Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 117, Pokemon Delibird, góc truyện audio.com. Trước mặt Lâm Phàm lúc này là một con Delibird. Nó là một con chim đưa thư nhưng đó chỉ là người ta dùng nó với tác dụng quá nhỏ so với năng lực nó có được. Con Delibird này mặc dù chiến đấu lực không thuộc hàng khủng bố nhưng nó có một đặc điểm phù hợp để cho người ta chọn nó làm chim đưa thư, đó là nó có thể nhờ khí thức của một người nào đó nhớ mãi không quên. Và dù cho có ở bao xa nó vẫn tìm được vị trí của người đó và tìm được đến đó một cách chính xác. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ dùng nó vào việc đưa thư, hắn muốn đó là tìm kiếm những vật có nhiễm khí thức của các loại thần thú, sau đó đem nó cho Delibird để nó ghi nhớ khí thức của đối phương và đưa hắn tìm đến chính xác vị trí đó. Còn về phần tìm kiếm vật nhiễm lên khí thức của thần thú thì Lâm Phàm không hề lo lắng về vấn đề này vì hắn đi theo chân Satoshi lo gì không có vật dụng lây dính khí thức của thần thú đưa tới cửa. Đừng khinh thường vận khí nghịch thiên của nhân vật chính, đó là thứ mà làm cho biết bao nhiêu người ghen tị mà không thể làm gì à, không thể không nói đây là niềm vui lớn dành cho Lâm Phàm sau khi ra ngoài lữ hành đến giờ. Vì ngoài tự nhiên Pokemon Delibird có thể nói không hề xuất hiện qua. Còn Delibird trong anime hắn chỉ biết được đó là ông trùm Team Rocket có sở hữu một con để trao đổi thông tin tuyệt mật của tổ chức, còn những con khác hắn là không biết. Dưới sự kích động cùng ánh mắt tò mò của Delibird, Lâm Phàm mở miệng câu thông với nó. Delibird, ngươi đã có chủ nhân sao? Đây là vấn đề quan trọng nhất vì nếu Delibird đã có chủ nhân thì Lâm Phàm không có quyền cướp đoạt nó, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi liên minh thu hồi vĩnh viễn tư cách làm huấn luyện gia và các Pokemon sở hữu. Nếu làm ra chống đối sẽ bị liên minh truy nã và bắt được sẽ bị ngồi tù tùy mức độ nghiêm trọng của việc phản kháng. Đừng nhìn bây giờ Lâm Phàm có vài con thiên vương cấp Pokemon cùng thực lực hơn xa cùng trang lứa nhưng hắn cũng không dám sằng bậy mà vi phạm luật của liên minh à, vì trên hắn còn rất nhiều tồn tại khủng bố trong liên minh. Chưa nói đến một đám quán quân cấp, chỉ riêng thiên vương cấp huấn luyện ra bây giờ liên minh phái tới mấy tên đã đủ đem hắn treo lên đánh. Ít nhất trước khi thực lực của Lâm Phàm đủ để tách ra khỏi liên minh rằng buộc hắn sẽ không vi phạm luật của liên minh. Sau này thực lực đầy đủ cũng vậy, trừ khi lợi ích là quá lớn. Delibird nhìn nở nụ cười, thân thiện, Lâm Phàm lại nhìn xung quanh đã, bị thiên vương cấp S, Ariados phong tỏa cùng bên cạnh mình Electivire sẵn sàng sử dụng Teleport chặn đường nếu nó làm ra ý định bỏ trốn. Delibird biết mình trốn là trốn không thoát. Nó nhìn Lâm Phàm thành thành thật thật mà lắc đầu biểu thị nó là Pokemon hoang dã. Nhận được cái lắc đầu này của Delibird, tâm tình chìm trong sương mù mấy ngày qua của Lâm Phàm tan thành mây khói. Hắn mừng hét lớn nhảy cẫng lên biểu thị vui sướng. Theo ta đi thôi Delibird, theo ta đi chinh phục thần thú, tìm kiếm chúng, đánh bại chúng. Nghe đến thần thú, Delibird co rúm lại biểu thị sợ hãi, vì nó sợ à, bảo nó đưa thư còn được, bảo nó tìm thần thú đánh bại chúng đó là si tâm vọng tưởng. Nó nhìn Lâm Phàm với ánh mắt như nhìn một tên điên không khác gì. Thấy ánh mắt của nó, Lâm Phàm biết mình không biểu hiện chút thực lực là nó sẽ không chịu đi theo mình à, lập tức. Quanh người Lâm Phàm hồng quang liên tục lóe lên, B, Gyarados, S, Seviper, Imbo, Pupita, từng con Pokemon xuất hiện trước mặt Delibird. Thấy không, đây sẽ là những con Pokemon trong tương lai sẽ đánh bại thần thú, việc đánh bại thần thú ngươi có thể yên tâm giao cho chúng, việc của ngươi chỉ là tìm kiếm thần thú à, theo ta đi thôi Delibird. Nhìn một đám Pokemon thực lực khủng bố nhìn chằm chằm với ánh mắt thân thiết. Như nhìn đồng bạn mới, Delibird thân hình run lên ra sức gật đầu biểu thị đồng ý, Lâm Phàm cười ngâm ngâm nhìn biểu hiện của nó tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, đã ngươi nóng lòng muốn theo ta như vậy ta cũng đành tiếp nhận ngươi à Delibird, sau này mọi người hào hào ở chung. Seviper, đừng dùng ánh mắt như nhìn gà nướng đó của ngươi nhìn Delibird à, nó là bạn mới có biết hay không hả? Đừng để ý đến nó Delibird, vào bóng bóc. Đi thôi, Lâm Phàm móc ra một quả Great Ball đặt trước mặt Delibird, dù sao con này Delibird cũng đã đạt đến tinh anh cao cấp, cấp độ hơn nữa nó còn có tác dụng rất lớn nên Lâm Phàm không thể qua loa với nó, phải chiếu cố nhiều hơn. Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm cùng các Pokemon của hắn, còn ánh mắt của Seviper thì lộ ra tiếc nuối. Rất béo ngậy một con gà nướng à, vậy mà trở thành đồng bạn quá đáng tiếc. Delibird thấy biểu hiện của Seviper mau chóng ấn cái nút trên quả cầu hóa thành ánh sáng đỏ yên vị nằm trong bóng. Kia thành công, có nó việc sau này dễ làm hơn rất nhiều. Thu hồi các Pokemon, mang theo tâm tình dạo dực Lâm Phàm quay lại nơi cắm trại bên bờ biển. Delibird cũng là Pokemon thứ hai trong hồ sơ đăng ký của Lâm Phàm với liên minh. Cách chương.